Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 258. Nhưng là, nhiệm vụ lần này quả thật vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể thất bại. Nghĩ tới đây, ca trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Bên kia, Lưu Ảnh đám người nghe hai phe này thế lực coi ông chủ nhà mình là thành đồ chơi trả giá, sớm đã là lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng lúc này người người là đao thớt, ta là cá thịt, tại cường đại như vậy thế lực bên dưới, bọn họ chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Lúc này, bên người nữ nhân thân hình cao gầy thủ hạ ánh sáng lạnh lẽo tự dưới mặt nạ trong con ngươi bung ra, chợt bắn về phía Thí Huyết Minh mọi người, vậy còn không mau cút. Ừ. Phải phải. Cừu Hồng Hải gấp vội vàng lui về phía sau một bên. Tới tay con vịt liền như vậy bay rồi, Cừu Hồng Hải không cam lòng có thể tưởng tượng được, nhưng bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, đối phương lại là hắn hoàn toàn không trêu chọc nổi tồn tại, lão đại, những người này. Thật sự là tử vong hoa hồng, lúc này, Thí Huyết Minh trong một tên khác mái tóc màu đỏ, gầy trơ cả xương nam nhân đi tới Cừu Hồng Hải bên người, kê vào lỗ tai quá khứ nhỏ giọng nói. Cừu Hồng Hải trầm mặt sắc, hắn gốc gác đều bị bóc, ngoại trừ tử vong hoa hồng, còn có ai có thể có như vậy thông thiên tai mắt. Người hề dắt sần quan sát đối diện đoàn người lẩm bẩm, bên người nàng đi theo những người đó, cũng người người đều là đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa hắc quả phụ yêu bắt thân phận tôn kính dung mạo xinh đẹp cao vị người cũng là mọi người đều biết sự tình, hết thảy đều giải thích thông. Again không nói gì, sắc mặt theo mới vừa lên vẫn rất khó nhìn. Bởi vì người nữ nhân này xuất hiện, hôm nay hắn lại bị một cái sắp bị hắn đánh chết vô danh tiểu tốt đánh trúng tráo môn, cũng theo thủ hạ chạy thoát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tóc đỏ nam nhân hoài nghi mà tự lẩm bẩm, nhưng người đi đường này xuất hiện cũng thật là quỷ dị. Tử vong hoa hồng đều đã biến mất rồi 10 năm, như thế nào đúng lúc vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Tóc đỏ nam suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, mà lại nói lâu như vậy, làm sao cũng không thấy cái kia hắc quả phụ vũ khí thiếp thân. Nghe được lời nói của nam tử tóc đỏ, Again đáy mắt nhất thời tinh quang chợt hiện, đúng rồi. Ta lại quên cái này. Hắc quả phụ ra tay cực nhanh, vũ khí chưa từng người thấy rõ qua, bất quá, ta lại có may mắn theo một tên ẩn cư thợ thủ công nơi đó xem qua bản vẽ sơ bộ, chỉ cần có thể cho ta xem một cái, liền có thể phân biệt ra thiệt giả. Ngươi thực sự xem qua, Cừu Hồng Hải hỏi, chính xác 100%, cái kia là thứ gì bộ dáng nghe nói cực kỳ phức tạp cái kia hẳn không có ngụy tạo độ khả thi, Cừu Hồng Hải trầm giọng nói. Again Red căm căm mà cười một tiếng, a, bộ dáng sao ngoại trừ hắc quả phụ tự mình cùng tử vong hoa hồng tổ chức nội bộ người, tuyệt đối không người nào có thể biết. Cái kia thợ thủ công đã từng đang là tử vong hoa hồng thành viên nội bộ. Nếu là mới vừa rồi lão lục không đề cập tới, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, ta cái này liền đi dò thám nữ nhân kia đấy. Again nói lấy, sắc mặt âm vụ che đậy chính mình đau nhức nơi bả vai, ngay sau đó tiến lên một bước, nhìn về phía lụa đen phương hướng của nữ nhân mở miệng nói, tại hạ Alex Again, đối với ngài kính ngưỡng đã lâu, nghe ngài kim thiền tia, tơ, tương đối lợi hại, có thể với ngàn dặm bên ngoài lấy thủ cấp người. Không biết, hôm nay là có phải có may mắn nhìn thấy. Nghe được lời nói của Ripper Again, bên người Diệp Quảng Quảng mới vừa buông lỏng mấy phần ám vệ đội trưởng nhất thời thần kinh căng thẳng. Cái khác ám vệ cũng đồng loạt tiến vào cảnh bị trạng thái. Xong rồi. Quần áo trang điểm da mặt có thể tùy tiện ngụy trang, có điều khác biệt cũng vấn đề không lớn, nhưng vũ khí loại vật này, nhất là hắc quả phụ sát người ám khí, chỉ có tử vong hoa hồng người mới sẽ biết được mặt mũi. Không nói trước vũ khí là bộ dáng gì, coi như biết. Công nghệ chế tạo cũng khẳng định phi thường phức tạp, không phải có thể tùy tiện ngụy tạo. Những chuyện khác Diệp Quảng Quảng khả năng có đường dây đặc thù biết được, cái này sợ rằng. Đối phương nếu là hỏi, tự nhiên đến có chuẩn bị, khẳng định đối với hắc quả phụ vũ khí rất biết, nếu là tùy tiện cầm cái thứ gì lừa bịp, tuyệt đối sẽ một cái nhìn thấu. Làm sao bây giờ? Đều đã tới mức độ này, nhưng phải thất bại trong gang tấc sao? Tất cả mọi người trên mặt không hiện. Tuy nhiên cũng đã làm xong dự tính xấu nhất. Thấy đối diện lụa đen nữ nhân chậm chạp không mở miệng, Again âm nhu mặt hiện lên lướt qua một cái dễu cợt, mở miệng yếu ớt nói, làm sao tiền bối, ngài sẽ không phải là hôm nay đi vội vàng, không có mang trên người đi. Không khí một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được gió gào thét âm thanh, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ đến cực hạn. Ngay tại Cừu Hồng Hải,